Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Phiền muộn thấp thỏm. Cái kia, thật không có gì đặc biệt quan hệ a. Ngươi không nhìn hai ta nói chuyện đều rất tốt sao? Long Hãn Hải quyết định trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Sau đó lại lần nói sang chuyện khác. Dù sao, ngươi ghi nhớ vi sư, trừ cố gắng tu luyện bên ngoài, nhất định muốn đem tiểu nữ hoa kia đuổi tới tay. Tốt, hôm nay trước hết đến cái này. Vi sư đi, Long Hãn Hải nói vừa xong, lập tức liền một cái lắc mình đến trên trời, cũng như chạy trốn bay đi. Cũng mặc kệ chính mình vừa rồi nói muốn kiểm nghiệm một chút Bạch Vũ Triết tiến bộ. Chỉ để lại một mặt không hiểu thấu Bạch Vũ Triết đứng tại. Chẳng lẽ, sư phụ cùng độc cô tiền bối ở giữa, có tình cảm gì gút mắc? Cuối cùng huyên náo rất không thoải mái. Bạch Vũ Triết đang miên man suy nghĩ, căn bản lý không rõ mạch suy nghĩ, ngẫm lại lại không đúng. Căn cứ hắn hiểu rõ, độc cô tư ngữ niên kỳ, tựa hồ cùng Long Hãn Hải chênh lệch gần 200 tuổi đâu. Lúc còn trẻ có thể có tình cảm gì gút mắc đâu. Nhưng hắn rất xác định, giữa hai người này quan hệ nhất định thật không tốt. Phi thường không được, xem bọn hắn vừa rồi kia chỉ có vài câu đối thoại liền biết. Long Hãn Hải xấu hổ vô cùng lại không có ý tứ trạng thái. Độc cô tư ngữ kia lạnh như băng thần sắc, đều chứng minh điểm này. Độc cô tư ngữ ngay từ đầu thời điểm, thái độ đối với chính mình còn không có cái gì. Nhìn thấy cùng chính mình cùng Lâm Hinh Vân quan hệ trong đó có chút không giống bình thường. Sắc mặt cũng rất bình thường, có thể một biết mình là Long Hãn Hải đồ đệ sau đó. Sắc mặt lập tức liền biến. Đặc biệt là cuối cùng một câu kia rất tốt, nàng nhưng là nhìn lấy chính mình nói, cho nên, Bạch Vũ Triết rất bất an, 89/10 độc cô tư ngữ sẽ ngăn cản Lâm Hinh Vân đi cùng với mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể bất đắc dĩ về trước đi. Hôm nay cũng không có người bồi luyện, ở tại quyết chiến đài cũng không có cái gì ý nghĩa. Sư phụ, ngươi hôm nay là làm sao rồi? Khi trở lại sơn cốc của mình chung sau đó, Lâm Hinh Vân có chút lo lắng bất an. Lo lắng hỏi, bình thường sư phụ đối nàng thế nhưng là cực tốt. Mặc dù nàng biết sư phụ đối với người khác thời điểm, tính tình là có chút bá đạo. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không như hôm nay dạng này a. Không có gì, người trước mắt trước hết hảo hảo tu luyện. Không nên nghĩ cái khác. Trở về sau đó, độc cô tư ngữ sắc mặt hơi hòa hoãn một điểm. Nói tiếp, còn có, cái kia Bạch Vũ Triết chính là cửu kiếp thánh thể. Ai biết lúc nào liền có thể chết tại một lần kia độ kiếp bên trên. Các người vẫn là không muốn quá nhiều kết giao tốt. Sư phụ, người lúc ấy không phải nói, có cơ hội có thể cùng Bạch Vũ Triết tiếp xúc nhiều hơn sao? Vừa nghe thấy lời ấy, Lâm Hinh Vân trong lòng liền dâng lên một tia dự cảm không tốt. Bất quá vẫn là nói ra trong lòng mình nghi hoặc, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, dù sao ghi nhớ vi sư. Tốt, những này là cho ngươi tu luyện dược liệu, vi sư rời đi trước. Độc cô tư ngữ căn bản cũng không có cái gì giải thích. Tính cách xác thực rất bá đạo. Nàng đem một bao lớn dược liệu cho Lâm Hinh Vân sau đó liền trực tiếp rời đi. Sư phụ, ngươi, Lâm Hinh Vân hô một tiếng, nhưng là độc cô tư ngữ căn bản cũng không có dừng lại. Tựa hồ hôm nay tâm tình thật không tốt, ngay cả bình thường đau như vậy yêu đổ đệ cũng căn bản không để ý tới. Hơn nữa còn cho nàng ra lệnh, nhìn xem rời đi sư phụ. Lại nhìn một chút trong tay kia một đống lớn dược liệu. Lâm Hinh Vân sắc mặt trở nên trắng bệch. Những dược liệu này chính là chuyên môn cung cấp cho thuần âm huyết mạch tu luyện. Tựa như Thẩm Hồng Vũ cũng sẽ thường xuyên cho Bạch Vũ Triết đưa tới đồng dạng. Độc cô tư ngữ hôm nay ngay cả điểm cống hiến đều không có thu liền trực tiếp đi. Lâm Hinh Vân trong lòng lo lắng bất an, sư phụ thế mà lại ngăn cản chính mình cùng với Bạch Vũ Triết. Chuyện này đối với nàng đến nói, đả kích thực tế quá lớn. Lúc trước nàng lẻ loi một mình tiến về Mê Xuyên Đại Lục, đã sớm vô thân vô cố. Nếu như không phải sư phụ độc cô tư ngữ, nàng lúc ấy đều đã táng thân đại hải hung thú trong bụng. Cho nên, hơn một năm nay đến nay, Lâm Hinh Vân không chỉ là coi độc cô tư ngữ là làm ân nhân cứu mạng sư phụ, hơn nữa còn là chính mình thân nhân duy nhất. Độc cô tư ngữ thái độ đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Nếu như có thể mà nói, Lâm Hinh Vân căn bản không nghĩ tới chính mình muốn vi phạm ý của sư phụ. Nhưng bây giờ chuyện này, nàng thật rất xoắn suýt, lại sợ sư phụ không cao hứng, có thể lại không thể rời đi Bạch Vũ Triết, rơi vào đường cùng. Lâm Hinh Vân cũng chỉ có thể trước mang theo chỗ mình ở bên trong tu luyện, tính toán đợi về sau sư phụ tâm tình tốt một điểm, lại từ từ hỏi một chút nguyên nhân. Nhìn Bạch Vũ Triết trở lại chỗ ở sau đó, tâm tình cũng rất hạ, trong lòng không ngừng nghĩ đến các loại khả năng. Chính mình cùng Lâm Hinh Vân mới vừa vặn tiêu tan hiềm khích lúc trước không có mấy ngày thời gian, không nghĩ tới liền phát sinh chuyện này, đột nhiên liền trở nên khó bề phân biệt, để hắn rất là bực bội, ngay cả thương thế đều không có tâm tình xử lý. Đột nhiên lại nghĩ đến 18 huyết vệ, đối Lâm Hinh Vân khẳng định vẫn là có không nhỏ chú ý. Nhiều năm như vậy đi qua một mực không có nói ra, là bởi vì bọn hắn cảm thấy cùng Lâm Hinh Vân ở giữa lại không còn gặp mặt, tự nhiên sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Nếu như biết Lâm Hinh Vân cũng tại Thông Thiên Tháp, mà lại cùng chính mình quan hệ đã khôi phục lại lúc trước, bọn hắn khẳng định cũng rất khó lý giải. Bất quá, điểm này đối Bạch Vũ Triết đến nói, hẳn là còn tốt một số. Dù sao 18 huyết vệ cũng không phải cái gì cổ hủ tính cách, khẳng định vẫn là sẽ nghe chính mình giải thích. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể thầm than một hơi. Trước tu luyện lại nói, không có người bồi chính mình thí nghiệm lời nói, tu luyện đoạn thiên kích tốc độ rất chậm, cho nên hắn liền bắt đầu đi lĩnh hội Thiên Long Vũ. Đối với cái này thiên cấp công pháp diễn sinh ra đến chiêu thức, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng rất để bụng. Chỉ cần nhìn xem thần long bãi vĩ một kích này uy lực liền minh bạch, cái này Thiên Long Vũ tất nhiên là càng thêm cường đại. Chỉ bất quá đoạn thiên kích là có thời hạn, cho nên gần nhất đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở bên kia mà thôi. Hắn đột phá đệ tứ trọng đã có hơn 2 tháng thời gian, đối Thiên Long Vũ tự nhiên cũng đã có chút đầu mối. Sáng sớm hôm sau, Bạch Vũ Triết lần nữa thật sớm đi vào quyết chiến đài. Bởi vì hắn cùng Lâm Hinh Vân hẹn xong, tiếp xuống mỗi sáng sớm đều đến quyết chiến đài luận bàn. Thời gian đang chờ đợi bên trong không ngừng trôi qua, nửa đường chờ lấy nhàm chán, cũng liền tiến các loại trong trận pháp tôi luyện một phen. Nhưng là, hắn ở đây ròng rã chờ một buổi sáng thời gian, đều không có đợi đến Lâm Hinh Vân đến. Bạch Vũ Triết mặt mũi tràn đầy thất vọng đi ra tu luyện lực công kích trận pháp, lại tại quyết chiến đài bên cạnh phiền muộn đứng trong chốc lát, sau đó chỉ có thể rời đi trước. Buổi chiều thời gian, hắn không có buồn bực đang luyện công trong phòng tu luyện, mà là dự định đi tìm 18 huyết vệ. Cũng có một đoạn thời gian không có đi xem bọn hắn, dù sao trước mắt cũng có chút không tĩnh tâm được, không bằng thêm ra đi đi trái, liền xem như giải sầu một chút. Thông qua nhị tầng đặc thù thông đạo, Bạch Vũ Triết đi qua Nhậm Vụ Lâu, đi ra phía ngoài. Nhậm Vụ Lâu bên trong học viên từ trước đến nay không ít, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tại Thông Thiên Tháp tu luyện, xác nhận nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến là phi thường trọng yếu một vòng, nếu không sẽ không đạt được bất luận cái gì tu luyện tài nguyên. Bạch Vũ Triết xuất hiện, gây nên không ít người chú ý. Hắn bây giờ nhưng cũng là Thông Thiên Tháp danh nhân đâu. Hoa Khôi,